Remember Hoa ký ức, chương 51, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về chiều từ lâu. Sau bữa tối quây quần bên nhau, khi đến lúc phải chia tay tạm biệt, người đang chìm đắm trong men say tình ái lại chẳng muốn rời xa chủ nhân của trái tim mình dù chỉ một bước. Kittinen cứ lẹo đẽo đi theo sau Thicha, đến mức khi cô gái nhỏ định đưa tay mở cửa phòng thì phải dừng lại. Quay sang nhìn người cao lớn hơn với ánh mắt khó hiểu. Mày khẽ nhíu, Bert không về phòng nghỉ à? Chẳng phải lúc nãy còn bảo mệt, không đủ sức lái xe về căn hộ sao? Thì chị đang vào phòng nghỉ đây. Nhưng đây là phòng của em. Phòng chị ở kia kìa. Thicha khẽ hất mặt về phía căn phòng nằm chếch không xa. Vì Pittinen thường xuyên đến nhà chơi và qua đêm, nên không có gì lạ khi cô ấy có riêng một căn phòng trong nhà này. Đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì khác. Từ nay trở đi, mỗi lần chị qua đây ngủ lại, chị sẽ ở cùng phòng với người yêu của mình. Chị đúng là thích áp đặt. Ai cho phép chứ? Bố chứ ai? Chị xin phép bố rồi. Và bố cũng đã đồng ý cho chị quen với con gái của ông ấy rồi còn gì. Thế thì chuyện chị ngủ cùng phòng với bạn gái đâu có gì sai, đúng không? Vừa nói, người cao lớn vừa tranh thủ đưa tay qua người cô gái nhỏ để mở cửa thay. Đầu mũi cao nhẹ lướt qua làn má mềm mại như có chủ ý, khiến người bị cướp nụ hôn má bất ngờ đứng tim. Mặt đỏ bừng lên trong chớp mắt. Vậy bây giờ người yêu chị chịu vào phòng chưa? Hay muốn chị bế vào luôn? Đồ xấu tính, lúc nào cũng giở trò ăn gian. Thicha vừa xoa má vừa lẩm bẩm. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dù đã nhiều lần bị người kia trêu chọc thân mật như thế, nhưng khoảnh khắc bị bất ngờ vừa rồi vẫn khiến cô không thể nào quen được. Trái tim nhỏ bé vẫn rung lên như thuở ban đầu. Dù bây giờ đã là người yêu của nhau, nhưng cái cảm giác ngại ngùng vì từng thầm thương trộm nhớ suốt một quãng thời gian dài khiến cô không thể thoải mái bộc lộ hết cảm xúc. Cô vẫn còn bối rối, và chính cô cũng không biết bao giờ mình mới thôi xao xuyến trước sự quan tâm dịu dàng và ân cần từ Pittinen. Vì lần nào, nó cũng khiến tim cô lạc nhịp, hết lần này đến lần khác. Trong căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, Tecilia đang đưa mắt quan sát từng góc cạnh một cách tỉ mỉ. Tông màu chủ đạo là trắng và be xen kẽ, phối hợp cùng kiểu dáng nội thất hài hòa tạo nên bầu không khí sạch sẽ, ấm múng và nhẹ nhàng cho đôi mắt. Chỉ cần bước vào đây, dù là lần đầu tiên, cô cũng có thể cảm nhận rất rõ cá tính và nét riêng của chủ nhân căn phòng. Sự gọn gàng, dịu dàng hiện hữu trong từng chi tiết, và hương thơm thoang thoảng đặc trưng từ cơ thể người yêu cũng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, khiến trái tim cô như được ôm ấp trong một vòng tay vô hình. Tecilia khẽ vuốt tay dọc theo mặt nệm êm ái dưới chỗ ngồi. Một cảm giác tò mò lặng lẽ trỗi dậy trong tâm trí. Dù cô ra sức cố gắng giữ vẻ bình thản như không có gì, thế nhưng cô vẫn không dám cất lời hỏi, sợ bản thân sẽ bị cho là đa nghi hay suy nghĩ vụn vặt. Phòng này là phòng của Nam đấy. Nam đây từ nhỏ, chưa từng chuyển đi, cũng chưa từng cho ai khác vào ở cùng. Câu nói như thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô vang lên từ phía người con gái nhỏ nhắn đang tiến lại gần. Tecilia ngẩng lên nhìn khi thấy Thicha trong bộ đồ ngủ mềm mại ôm sát, bước đến gần, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể người yêu quyện cùng hương sữa tắm vẫn còn vương trên làn da vừa tắm xong. Dù là cùng một mùi hương mà cô cũng đang dùng, vậy mà khi nó hiện diện trên người cô ấy, lại trở nên cuốn hút lạ thường, khiến cô không khỏi hít sâu tận đáy phổi như muốn ghi nhớ mãi. Vậy còn, cô định nói gì đó? Nhưng những suy nghĩ liên quan đến người cũ của người yêu khiến cô khựng lại ngay nơi đầu lưỡi, không dám tiếp tục. Dường như hiểu được điều ấy, Thicha tiến lại gần hơn, khẽ đứng chen vào giữa hai CS Ân Tế Chi La đang ngồi thẫn thờ trên giường. Cô vòng tay ôm lấy cổ người yêu, mỉm cười dịu dàng rồi cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang ngẩng lên nhìn mình. P, T đang nghĩ gì vậy? Đang ghen đấy à? Thì Nam là vợ chị cơ mà. Không ghen sao được, nhưng chị có bị coi là người hay suy diễn không? Hai cánh tay vòng qua vòng eo thon nhỏ, kéo người con gái bé xíu ấy sát lại, mặt áp nhẹ lên hõm cổ như muốn tìm chút hơi ấm thân quen. Trái tim cô rung lên, chỉ vì thoáng nghĩ đến khả năng thân hình đang nằm trong vòng tay mình đây từng được ai khác ôm lấy. Cảm giác chiếm hữu ấy cứ nặng dần nơi lồng ngực, dù lý trí vẫn biết rõ tất cả chỉ là quá khứ. Không đâu, em yêu P, T, và em không muốn chị phải suy nghĩ gì cả. Căn phòng tân hôn mà bố mẹ chuẩn bị cho em ở phía bên kia cơ. Em còn chưa từng bước vào đó ngủ dù chỉ một đêm. Như vậy chị yên tâm hơn chút nào chưa? Chị đã nói gì đâu nào? Không có ý gì thật không? Thế cái ánh mắt nãy giờ là gì? Mà nếu em nói rằng em từng dưới ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ, lời trêu chọc khẽ vang lên từ miệng người yêu khiến Tế Chi La nheo mắt cảnh cáo. Giọng thấp và khàn như đang kiềm nén cảm xúc. Muốn trêu chị thì cứ thử đi. Nam biết rõ nếu chị ghen lên rồi thì kết cục sẽ ra sao mà. Không chỉ là lời cảnh báo suông, Tế Chi Li Hoàng đã đưa tay lên bóp lấy vòng ba đầy đặn của người yêu một cách mạnh mẽ. Rồi kéo cả người nhỏ nhắn ấy áp sát vào mình. Vòng ngực mềm mại giờ đã gần kề với khuôn mặt. Chỉ cần hé môi là gần như có thể chạm đến. Thế nhưng cô không làm gì cả. Chỉ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cúi xuống nhìn mình bằng nụ cười trêu ghẹo. Sự quyến rũ đó cứ như muốn đẩy cô đến bờ vực của sự điên cuồng. Thì Sa lúc nào cũng biết cách khiến cô phải tỉnh giấc trước ánh nhìn đó. Dù P, T không ghen thì em cũng biết kết quả sẽ như thế nào rồi mà. Nam đang cố tình quyến rũ chị. Đúng không? Em đúng là cô gái khiến người ta phát điên thật sự. Thế, P, T bị em quyến rũ chưa? Câu nói chưa kịp dứt, cô đã phải khẽ rên lên vì bất ngờ. Gương mặt nhăn lại khi cảm nhận được chiếc răng sắc khẽ cắn vào đầu ân ực qua lớp vải mỏng. Khiến cơ thể run rẩy vì ca một trên thích, cô không kìm được mà đưa tay lên ôm lấy đầu Tế Chi La. Kéo vào sát lòng mình hơn, giờ thì biết chưa là Nam quyến rũ thành công chưa nào? Tế Chi La ngẩng mặt lên hỏi, ánh mắt đong đầy hát, em muốn xen lẫn tinh nghịch. Nhưng mai em phải đến công ty, em muốn P, T đi cùng. Thì Sa Lê muốn khéo léo nhắc nhở người yêu nên tiết chế một chút. Nhưng đôi tay đang mải miết vuốt về cơ thể cô vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Nếu chị làm xong việc sớm thì chị sẽ ghé qua, nhưng trước hết phải nhận phần thưởng đã. Chị chỉ còn 2 ngày nữa là phải quay lại mỏ rồi. Chị không muốn xa Nam chút nào. P, T, nói chuyện đàng hoàng chút đi mà. Cứ thế này hoài thôi. Thì Sa cố gắng phản kháng bằng giọng nũng nịu, nhưng chẳng có sức nặng gì cả. Nhất là khi Tế Chi La vùi mặt vào hõm cổ cô và bắt đầu tấn công dịu dàng. Chị nhớ Nam quá, những chuyện khác để sau được không? Giọng nói khàn khàn tràn đầy khao khát ấy vang lên ngay khi cơ thể mảnh mai trong lớp đồ ngủ mỏng manh bị đẩy nhẹ xuống giường. Tế Chi La cũng theo đó mà đè lên người cô, mặt vẫn không rời khỏi vùng cổ thơm dịu. Kể từ khi họ trở về bên nhau, Tế Chi La dường như trở thành một người khát khao vô độ, luôn muốn gần gũi, luôn muốn được ôm lấy người con gái mình yêu. Đôi bàn tay thon dài của cô chậm rãi vuốt ve thân hình quyến rũ, lướt nhẹ dọc theo làn da mịn màng và đôi chân trắng nõn, qua lớp váy ngủ mỏng tang mà bên trong chẳng có lấy một lớp lót. Tế Chi La càng thêm khẳng định, tất cả những gì Nam làm đều là cố tình khiêu khích cô, một cách đầy chủ ý nhưng cũng vô cùng thấu hiểu. Đầu ngón tay thon chạm nhẹ lên cánh hoa mong manh đang thấm đẫm mật ngọt. cơ thể của người yêu đáp lại nhanh đến mức khiến tim cô như rung lên. Cảm giác nóng bỏng dâng trào, khiến Tế Chi La không thể kiềm chế mà lướt ngón tay lên xuống giữa cánh hoa mềm mại đầy ướt át. Tế Chi La ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ngọt ngào đang chìm trong cơn đê mê. Cô luôn yêu vẻ mặt này, ánh mắt quyến rũ, biểu cảm mềm mại mỗi khi Thi Sa đắm chìm trong tình yêu. Thứ cảm xúc đó khiến cô gần như phát điên, vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta muốn trêu chọc mãi không thôi. Mỗi lần Nam nhìn chị bằng ánh mắt thế này, làm vẻ mặt thế này, Nam có biết là Nam khiến chị chẳng bao giờ dừng lại được không? Cũng tại PT cứ hay trêu em, Thi Sa vẫn đủ sức đáp lại, nhưng chưa dứt lời thì tiếng rên khe khẽ đã bật ra khỏi đôi môi khi người yêu cúi đầu vào vòng ngực căng đầy. Tế Chi Ly em mờ út lấy bầu ân ực ấy như thể không bao giờ biết chán. Như mọi lần, đầu lưỡi lướt đi mềm mại trên đỉnh hoa ửng hồng. Mỗi giây cô say sưa nơi bầu ân ực ấy, bàn tay lại mải miết bên dưới. Không hề ngừng lại, ngón tay thon miết nhẹ nơi điểm nhạy cảm. Ca một trên thích cơ thể đang nóng rực khiến Thi Sa khẽ cong hông. Hòa vào nhịp điệu nồng nàn ấy một cách vô thức, Tế Chi La từ từ rời khỏi bầu ân ực mềm để trượt môi xuống thấp. Hôn khẽ lên phần bụng phẳng mịn, rồi dịch chuyển dần xuống giữa hai siết ân đang hé mở. Nơi mà cô từng em mờ ơn trớn bằng đầu ngón tay đến ướt đẫm. Hai tay cô đỡ lấy cặp chân trắng ngần, đặt lên vai mình, gương mặt xinh đẹp vùi vào gò đồi mềm mại. Đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh hoa hồng nhạt bằng tất cả sự say mê. Từ những đụng chạm khẽ khàng, tốc độ bắt đầu tăng dần. Đầu lưỡi ly 3 mét em mờ út sự ngọt ngào ướt át như đang khát khao mãnh liệt. Có lúc, cơn ca một trên thích khiến Thi Sa như muốn giấy rùa. Tiếng rên bật ra một cách ngượng ngùng. Trong khi hông cô khẽ đưa đẩy theo chuyển động của đầu lưỡi đang đưa cô đến cơn mê cuồng. Ngọn lửa đam mê bùng cháy, những giọt mồ hôi nhỏ bắt đầu đọng trên trán, cơ thể như sắp nổ tung từng mảnh khi đầu lưỡi di chuyển dồn dập. Cơ thể mảnh mai ấy khẽ giật lên, run rẩy trong khoảnh khắc mà cảm xúc chạm đến đỉnh cao. Thi Sa đổ người xuống, thở hổn hển. Bầu ân ực căng đầy phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Hình ảnh ấy quá đỗi quyến rũ khiến Tế Chi La không thể cưỡng lại mà cúi xuống chiếm lấy chúng bằng đôi môi ấm nóng thêm một lần nữa. Thi Sa đưa tay đỡ lấy đầu người yêu, nhẹ nhàng ôm lấy khi cô ấy vẫn đang mải mê em mờ út mát ngực mình như chẳng thể nào no đủ. Đó là cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Khi nhận ra người kia yêu thích và nâng niu cơ thể mình đến mức nào. Tê thích đến thế à? Thi Sa hỏi khẽ, giọng khàn vì hơi thở dồn dập. Người cao hơn ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự đắm say, nhìn cô bằng ánh nhìn ngọt ngào và ướt át. Nam thật sự không biết nơi này của Nam vừa xinh đẹp vừa quyến rũ đến mức nào sao? Không chỉ nói suông, Tế Chi La rời khỏi người cô, cởi bỏ bộ đồ ngủ ra khỏi cơ thể cho đến khi chỉ còn lại làn da trần mềm mại. Đôi chân trắng ngần bị tách ra thêm một lần nữa, trước khi cô chen vào giữa hai đùi, điều chỉnh tư thế để cánh hoa mỏng manh kia được chạm sát gần gũi. Sự nóng rực mỗi khi bị chạm đến khiến Thi Sa khẽ cắn môi để kìm nén tiếng R3N gì. Những ngón tay cô vô thức bấu chặt lấy cánh tay người bên trên đang chống xuống bên cạnh. Khi phần hông của cô khẽ đưa đẩy theo nhịp chậm rãi. Tế Chi La rên khẽ trong cổ họng. Tiếng rên trầm thấp át đi trong cơn đê mê. Cảm xúc yêu đương dâng cao khiến cô vô thức bắt đầu đẩy hông mạnh mẽ hơn. Mỗi cú va chạm đều nóng bỏng, làm cơ thể mảnh mai bên dưới chao đảo theo nhịp. Từng tiếng R3N gì mềm mại khàn khàn rơi ra từ bờ môi đầy đặn, khiến không khí trong phòng càng thêm bỏng cháy, càng bị cuốn vào nhịp yêu dồn dập. ngọn lửa khao khát trong cơ thể càng bùng cháy dữ dội. Cơ thể Thi Sa co giật nhẹ, run lên vì ca một trên thích. Và rồi không lâu sau, Tế Chi La cũng đổ người xuống, áp sát lên cơ thể cô. Hơi thở cả hai cùng dồn dập xen lẫn. Thi Sa ôm chặt lấy người yêu, khẽ hôn lên má, rồi hôn nhẹ lên vùng cổ. Từng cái chạm đều chứa chan tình yêu và sự nâng niu, dịu dàng đến tận sâu trong tim. Nam yêu P, te, yêu nhiều lắm. Tế Chi A rời khỏi hõm cổ, ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt người yêu. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi đang bết trên trán, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó, lướt dọc sông mũi cao thanh tú, và dừng lại ở đôi môi đầy đặn một lần nữa. Không phải một nụ hôn sâu nồng cháy, mà là một cái chạm dịu dàng, khẽ khàng và tĩnh lặng, tựa như muốn truyền hết mọi yêu thương trong tim cho người mà cô đã chọn để dâng tặng cả cuộc đời và cả hơi thở này. Chị cũng yêu Nam, yêu nhiều hơn cả mạng sống của chị. Cách chương.